tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, tăng rộng rãi hiểu biết. 3/5, ngày hôm nay Phan An một ngày đều ở mở mang hiểu biết. Ở mẹ vợ dẫn dắt đi, đầu tiên là đi xa hoa khu mua quần áo. Ở mẹ vợ dưới sự đề cử mặc thử mấy bộ quần áo. Bất luận là cửa hàng nhân viên tố chất cùng thái độ, vẫn là người chung quanh ngôn hành cử chỉ, đối với Phan An tới nói đều là một loại tham khảo. Để hắn có thể đi so sánh trong ký ức những kia tiệm bán quần áo khác nhau. Đều nói, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Trần Văn Chính là mang theo Phan An mua sắm cùng ăn uống. Dự định mang theo Phan An quen thuộc trừ bỏ nam nhân phương diện bên ngoài đại đa số sự tình. Quần áo đi chỗ tốt nhất đi mua. Để Phan An có loại này con nhà giàu đều hẳn là có thương hiệu ý thức cùng ăn mặc ý thức. Coi như là không thèm để ý nhãn hiệu vấn đề. Nhưng tối thiểu cũng phải phân chia tốt các loại hàng hiệu. Hiểu được một ít nhãn hiệu giá cả phạm vi cùng nhãn hiệu. Từ dây lưng đến cà vạt. Từ nội y đến giày, từ đồng hồ đeo tay đến nam sĩ nước hoa, Trần Văn đều là ở mua sắm thời điểm giao cho Phan An. Chuyện như vậy một lần hai lần khẳng định vô pháp nắm giữ. Trần Văn cũng không tốt trực tiếp liền ấn lại Phan An đầu để hắn đi học tập chuyện như vậy. Sở dĩ khẳng định là muốn nhiều mang theo Phan An đến mấy lần. Không chỉ có là mua sắm. Còn có cùng mình quản lý tài sản quản lý nói chuyện thời điểm. Cũng làm cho Phan An ngồi ở bên cạnh mình nghe. Đi ngân hàng rút tiền thời điểm. Tự nhiên là cũng mang theo Phan An. Tiền cũng là để Phan An chính mình cầm. Sau đó bồi tiếp Phan An đến mặt khác một ngân hàng. Ngồi ở một bên nhìn Phan An ở ngân hàng công nhân viên chiêu đãi dưới đem 1 triệu tiền mặt tồn. Vào ngân hàng. Không lựa chọn trực tiếp chuyển khoản, chính là vì để Phan An ý thức được này 1 triệu là cái thứ gì. Chuyển khoản cho 1 triệu, và tự mình từ ngân hàng lấy ra, tự mình tồn vào 1 triệu, là bất đồng, tiền dư sau, Trần Văn mang bồi tiếp Phan An nghe quản lý phụ trách khách hàng lời chót lưỡi đầu môi. Bởi vì Phan An tích trữ 1 triệu quan hệ. Ngân hàng công nhân viên ở đối xử Phan An về mặt thái độ. Tự nhiên là không giống nhau. Kiến thức, chi lực tăng trưởng. Đây chính là thuộc về một cái khác trong vòng chi thức. Là Phan An bình thường chỗ vô pháp tiếp xúc chi thức. Làm Phan An đầy đủ ưu tú thời điểm. Hắn liền sẽ từ từ tiếp xúc một ít chi thức. Nhưng tương tự ngày hôm nay loại kiến thức này. Phan An không kết hôn lời nói là lĩnh hội không tới. Hắn bản thân liền là một cái so sánh nặng nề biết điều người. Cùng ngày hôm nay những thứ đồ này trời sinh vô duyên. Bởi vì có nữ nhân, Phan An mới sẽ thu được kiến thức về phương diện này. Đem tri thức những phía liên quan tới kéo dài tới trong cái vòng mời này. Từ ngân hàng sau khi ra ngoài. Trần Văn lái xe mang theo Phan An đến phụ cận một nhà hoàn cảnh tao nhã xa hoa trong quán trà uống. Xong trà trưa, nơi này và bên ngoài những kia tùm la tùm lum, có đại lượng người không phận sự tắm nắng quán trà không giống nhau. Rất yên tĩnh, giữa các vị trí che chắn vật cũng là loại kia bày ra tự nhiên. Sẽ không cho người một loại như đột ngột cảm giác che chắn. Rất thích hợp thấp giọng nói chuyện, ở một cái thành thị lâu, liền sẽ từ từ hiểu rõ địa phương một ít tên cửa hàng cùng một ít không người biết địa phương. Đây là một loại hiểu biết, Phan An người cũng có thể nhiều đi một chút, ta lần sau lại đi Dung Thành thời điểm, người liền muốn mang ta đi một ít địa phương có tên địa phương uống trà ăn cơm. Biết không, Trần Văn tiếp tục cho Phan An truyền vào một ít chuyện. Nàng mấy ngày nay sẽ đem trừ bỏ hội sở bên ngoài địa phương đều mang theo Phan An trải nghiệm một lần, để Phan An trước khi kết hôn liền thích ứng một ít tiêu phí quan niệm cùng quen thuộc. Cũng không thể sau này kết hôn, còn mang theo lão bà đi ăn ven đường Malatang chứ. Mang theo lão bà đi xem như là tư tưởng, nhưng mang theo bằng hữu cùng Lý Nghiên bên này thân thích đi ăn Malatang. Ném liền không chỉ là Phan An người, đến mức mặt khác một ít chuyện, Trần Văn cảm thấy không có cần thiết để Phan An đi tìm hiểu. Phan An là đứa trẻ tốt, loại kia hội sở loại hình địa phương vẫn là không muốn đi tốt. Không phải vậy xứng đáng mình và Nghiên Nghiên à? Phan An gật gật đầu, ta rõ ràng, chỉ là cho tới nay đều thiếu hụt phương diện này hiểu biết. Trần Văn đối Phan An rất hài lòng, không chỉ là một lần hài lòng, là lần lượt hài lòng. Phan An sẽ ở nàng mang theo hắn đi tiệm bán quần áo thời điểm thuận tay xem lướt qua thời trang. Tạp chí, sẽ ở nàng nghe đầu tư quản lý báo cáo quản lý tài sản tình huống thời điểm hỏi dò cùng hiểu rõ một ít chuyện, mà không phải ngồi ở một bên chơi điện thoại di động. Đương nhiên, hài lòng nhất vẫn là Phan An sẽ ở buổi trưa lúc ăn cơm cùng Lý Nghiên báo cáo tình huống. Này theo Trần Văn là nhất làm cho người yên lòng biểu hiện. Mặc dù là bởi vì Phan An đầy đủ ưu tú, có thể bảo vệ con gái, tương lai cũng có thể nổi bật hơn mọi người, cho nên mới đồng ý Phan An cùng con gái sự tình. Nhưng đó là trước, tình huống bây giờ là đã lấy được đồng ý. Ở tình huống như vậy, Trần Văn liền cảm thấy có hay không năng lực không đáng kể. Có thể hay không kiếm tiền cũng không đáng kể, chỉ cần là một lòng đối Lý Nghiên tốt là có thể rồi. Ngươi là lần thứ nhất tới chỗ như thế chứ? Trần Văn mang theo nhẹ chậm nụ cười, nhìn Phan An tùy ý tán gẫu lên. Là, lần thứ nhất, cảm giác thế nào? Đối với nơi này có ý kiến gì không? Trần Văn nhìn một chút chu vi, sau đó nhìn Phan An, chờ đợi Phan An trả lời. Phan An đã quan sát một lúc, hoàn cảnh rất tốt, sau khi đi vào liền có thể cảm giác được bầu không khí không giống. Tuy rằng tiêu phí trình độ không thấp, nhưng cũng không tính là quá cao, thuộc về loại kia đến rồi một lần sau còn có thể dẫn người đến địa phương. Vật có giá trị, ta chỉ chính là hoàn cảnh của nơi này cùng khách hàng. Đến mức trà phẩm cũng không tính là quá tốt. Còn chưa tới loại kia cần tinh tế thưởng thức mức độ. Trần Văn mím môi, hơi nheo mắt lại, mỉm cười lúc dáng vẻ rất tao nhã. Nói không sai, nơi này thuộc về mang bằng hữu lại đây nói chuyện địa phương tốt. Trần Văn đồng ý Phan An cái nhìn, cầm trong tay khéo léo chung trà đặt ở trên bàn. Nước trà cũng không tệ lắm, cũng chính là không sai mức độ rồi. Phan An con mắt cùng lỗ tai đều thuộc về ưu tú trình độ. Nhưng đầu lưỡi cũng không nhạy cảm, cũng bởi vì kém kiến thức quan hệ, thưởng thức không ra trà phẩm nhỏ bé chỗ, vẫn là kém kiến thức rồi. Không uống qua trà ngon, rượu ngon, đi thôi, cũng chờ gần đủ rồi. Đi tính tiền, Trần Văn ở cảm giác gần đủ rồi sau, liền đứng lên, Phan An cũng cùng đứng lên. Đem để ở một bên mới mua được áo khoác đặt ở một tay trên cánh tay. Đến mức nguyên bản quần áo cũ đã mất rồi, Trần Văn ném vứt vào thùng rác. Tính tiền là Trần Văn phụ trách. Trần Văn ở nói cho Phan An làm sao bình thường tính tiền, mà không phải là bị động đám người hỏi dò, bị người liếc mắt là đã nhìn ra tới là lần thứ nhất. Phan An vẫn luôn ở học, đang đi ra quán trà sau, liền dò hỏi, đón lấy là về nhà sao? Thời gian đã không sớm, ngày hôm nay một ngày tiếp xúc được tin tức cũng không nhỏ. Trần Văn nhìn đã ảm đạm xuống sắc trời, không thèm để ý nói rằng, tối hôm nay không trở về nhà, chúng ta đi khách sạn, ra cửa ở bên ngoài, đều cũng không thể rời bỏ xa hoa khách sạn. Phan An cảm giác hơi ngưng lại. Cùng mẹ vợ đi khách sạn mướn phòng. Chuyện như vậy, lúc này Phan An không có theo đi ra ngoài, ở do dự một chút sau, Phan An liền ở Trần Văn ánh mắt nghi hoặc dưới nói rằng, ta cảm thấy cái này vẫn là sau đó cùng Lý Nghiên cùng đi tốt hơn. Hiện tại cảm giác chuyện gì đều biết. liền cái nào khách sạn tốt, cái nào phòng ăn tốt nhất, đều rõ rõ ràng ràng. Tương lai luôn cảm giác thiếu hụt một ít cộng đồng hồi ức loại hình. Trần Văn tức khắc liền hơi đỏ mặt, lúc này mới ý thức được cùng Phan An cùng đi liền khách sạn không có nhiều thích hợp. Ân, Trần Văn nhìn về phía một bên, nỗ lực làm bộ là bình tĩnh nói, ngươi nói có đạo lý, chúng ta vẫn là về nhà đi, chờ chút còn muốn phụ đạo ngươi tiếng Anh, không thích hợp ở bên ngoài qua đêm. Phan An đồng ý, ở mua một ít nguyên liệu nấu ăn sau, liền cùng Trần Văn về nhà làm cơm ăn. Sau khi ăn xong, hai người chính là bắt đầu học tập, chỉ là cấp 3 văn bản trình độ còn chưa đủ. Phan An buổi tối liền cùng Trần Văn học lên khẩu ngữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ